Hai tay Diệp Trần chắp ở sau lưng, nở ra nụ cười thản nhiên. Thế nào, có cần xin chữ ký không? Ma Tổ ngẩn người ra. Sau đó thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt liếc qua Ma Tổ. Ta nói rồi, 12 năm trước ta có thể giết các ngươi thì 12 năm sau cũng vẫn như thế mà thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ một nắm tay lên. Ầm ầm, một đạo đao mang màu xanh nhìn như bình thường đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần. So với thanh huyết đao khổng lồ dài hơn vạn mét trước đó, mà các cường giả của huyết ma điện thi triển ra thì quả thực không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, tam đại cường giả hóa thần, ma tổ thần vương và cửu thủ yêu hoàng thì vẻ mặt của cả ba thay đổi lớn. Khí tức này, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ loại lực lượng đó? Ma Tổ nghẹn ngào giống lớn một tiếng, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Hủy diệt, Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt đao mang màu xám trực tiếp hướng phương hướng các cường giả của huyết ma điện thuận tay vung lên. Ông tương đương, nhìn qua giống như chỉ là một kích rất bình thường, chỉ sợ ngay cả cao thủ cảnh giới kim đan bình thường cũng không bằng. Tuy nhiên, sau khi Ma Tổ nhìn thấy Diệp Trần xuất thủ, trong hai con ngươi lại hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh gần. Góc truyện audio.com, như không có một chút do dự nào mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của tất cả mọi người. Bành, bành, bành, một đám cường giả nguyên anh của huyết ma điện, vậy mà không bất luận một chút dấu hiệu báo trước nào, từng tên đều lần lượt vỡ tan ra. Duy chỉ có Ma Tổ ở ngay lúc đầu tiên lui ra bên ngoài mấy chục dặm mới có thể thoát khỏi kích này. Tuy nhiên, chỉ thấy tay trái của Diệp Trần bỗng nhiên duỗi ra, diêu không một chảo. Trở về, ầm ầm, ngay sau đó, ở trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình, vậy mà trong nháy mắt bắt lấy Ma Tổ đã chạy trốn đi được hơn trăm dặm kéo xuống trở về trước mắt Diệp Trần. Diệp tiền bối, ta sai rồi, tha mạng, tha, Ma Tổ lúc này đã không còn phách lối như trước đó, lập tức kêu rên lên một tiếng. Đáng tiếc, Diệp Trần căn bản không hề bị lay động, thời không xé rách, xoẹt xẹt rồi tương đương. A, kèm theo tiếng xương cốt cơ bắp bị xé rách là một tiếng kêu thê thảm, Ma Tổ được biết đến có nhục thân cường hãi, đủ để dễ dàng chống lại bom nguyên tử, lại bị một đạo lực lượng vô hình, nhào nặn thành một đống thị vụn, sau đó hóa thành một đám xương máu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Cái gì, nhìn thấy cảnh tượng làm cho người chấn động này, hai mắt của tất cả mọi người toàn bộ lập tức trợn lên thật lớn, thậm chí cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Vâng, ở trên vùng biển phía đông rộng lớn đông người như vậy, vậy mà yên tĩnh như chết. P.S. Ta thích nào, chương 6, không thấy kim phiếu A, cách chương.